Ta tu tiên tại gia tộc, chương 157, pháp khí bản mệnh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới tiến vào hội trường, Trần Đạo Huyền liền nhìn thấy một người mới nhìn thấy một tháng trước giờ phút này Dương Cung Huyền đang bị vây quanh giữa đám người, 4. Phía đều là tu sĩ trúc cơ của Dương gia, với tư cách là gia tộc từ phủ Tân Tấn, nhất là minh chủ của Quảng An Tiên. Minh, đế ngộ của Dương gia tự nhiên không tầm thường. Không chỉ được an bài ở tầng thứ 3 phòng riêng, thậm chí Chu gia còn phái ra một nhân vật nặng ký đến nghênh đón. Chu Mộ Bạch, Dương Cung Huyền vẻ mặt phức tạp nhìn vị tu sĩ trước mắt này một bộ đạo bào màu trắng, tâm tình phức tạp. Từ trước đến nay, nàng rất tự cao tự đại. Dương Cung Huyền tự tin, cho dù nàng sinh ra ở Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng nhất định có thể trở thành một đệ tử thân truyền. Nhưng trước mặt vị thiên kiêu Chu Mộ Bạch của phủ Quảng An này, nàng luôn cảm thấy mình thấp hơn một cái. Đây không chỉ là chênh lệch tâm lý do thế của hai gia tộc mang đến. Quan trọng hơn là thiên phú kiếm đạo của bản thân Chu Mộ Bạch thật sự quá kinh người. Chỉ riêng ở trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành một kiếm tu, xếp vào vạn tinh hải tử phủ thiên kiêu bảng. Dương Cung Huyền vẫn áp chế tu vi của mình, không đột phá đến kỳ tử phủ. Chính là muốn lĩnh ngộ kiếm ý ở trúc cơ kỳ. Như thế, nàng liền có thể lột xác chân nguyên thành kiếm nguyên, trở thành một kiếm tu. Nếu không, nếu đột phá tử phủ kỳ sau đó lại lĩnh ngộ kiếm ý, sẽ mất đi cơ hội kiếm ý rèn luyện chân nguyên một lần, từ nay về sau về chất lượng pháp lực, so với kiếm tu cùng giai yếu hơn một bậc. Một bước tụt lại phía sau, mãi mãi đi sau. Đạo lý này, trong lòng Dương Huyền Dung rõ ràng. Cho nên, nàng mới không để ý tổ phụ phản đối, liều mạng muốn lĩnh ngộ kiếm mẫu vào trúc cơ kỳ. Nhưng trời không toại nguyện, Dương Cung Huyền càng nóng lòng, lại càng không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý. Dương tiên tử, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người Chu Mộ Bạch cao ngất. Chắp tay, cười chào hỏi, nhờ phúc của Chu công tử, thiếp thân sống rất tốt. Dương Cung Huyền cắn hai chữ rất tốt rất nặng, ngược lại làm cho Chu Mộ Bạch có chút xấu hổ. Đối với việc Dương gia liên hợp Quảng An phủ các đại gia tộc thành lập Quảng An Tiên Minh, nội bộ Chu gia ầm ĩ không ngớt. Có phái cấp tiến, nói dứt khoát giết gà, khỉ, cho những tiểu gia tộc dám ra nhập Quảng An Tiên Minh một chút lợi hại nhìn xem. Cũng có phái ôn hòa, chủ trương lôi kéo tiểu gia tộc phủ Quảng An. Nhất là lôi kéo những gia tộc trung lập không nóng lòng đứng hàng. Chu Mộ Bạch thuộc về người thứ hai. Hắn thập phần phản đối hành vi bá đạo trước sau như một của Chu gia. Ở trong mắt Chu Mộ Bạch, loại hành vi bá đạo này của Chu gia không có gì khác với Diệp gia trước đây. Mà Diệp gia là gia tộc Chu Mộ Bạch căm hận nhất. Bởi vì đệ đệ ruột của hắn chính là bị lão tổ Diệp Vô Đạo của Diệp gia gián tiếp hại chết. Hai người khách sáo một phen, Dương Cung Huyền liền mang theo tộc nhân chuẩn bị lên lầu. Lúc quay đầu, dư quang của nàng thoáng nhìn Trần Đạo Huyền vừa vặn bước vào hội trường, không khỏi hơi dừng bước. Dương tiên tử, có chuyện gì vậy? Chu Mộ Bạch kinh ngạc hỏi. Không có gì, Dương Cung Huyền lắc đầu, đi lên lầu. Chu Mộ Bạch nhìn theo ánh mắt Dương Cung Huyền, vừa lúc nhìn thấy hai người Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ, suy nghĩ một chút. Hắn truyền âm phân phó một vị Chu thị đệ tử nói: "Giúp ta điều tra hai." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia: "Vâng, thiếu tộc trưởng." Lúc này đệ tử của Chu thị tuân mệnh, nói: "Ồ." Ngồi trong phòng riêng, Trần Đạo Huyền bình phục tốt tâm cảnh, yên lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Ước chừng một canh giờ sau, thịnh hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Chủ trì buổi đấu giá thịnh hội lần này cũng không phải vị lão giả mà Trần Đạo Huyền gặp lần trước, mà là hai vị tu sĩ Chu gia, một nam một nữ. Hơn nữa, hai vị này đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là một buổi đấu giá hội, người chủ trì cơ nhiên đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, có thể tưởng tượng được Chu gia phô trương đến mức nào. Sau khi hai người thuần thục mở đầu, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên được bán đấu giá hôm nay chính là một viên ngọc giản truyền thừa thu được trên chiến trường xuất vân quốc. Nghe được vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là truyền thừa loại ngọc giản, tất cả mọi người đều lên tinh thần. truyền thừa ngọc giản ở đấu giá hội cũng không phổ biến. Loại đồ vật này có thể gia tăng nội tình gia tộc, bình thường mà nói, rất ít gia tộc nguyện ý lấy ra bán, tựa hồ cảm nhận được cảm xúc kích động của mọi người. Giọng nói của hai người dẫn chương trình trở nên cao hơn. Viên ngọc giản truyền thừa này là phương pháp luyện chế một kiện pháp khí bản mệnh nhất giai, mặc dù là pháp khí bản mệnh, nhưng nghe được là pháp khí nhất giai, tâm tình mọi người vẫn sa sút không ít. Tuy nhiên, pháp khí nhất giai này không phải là pháp khí tấn công bình thường, là loại pháp khí phòng ngự hiếm thấy, hơn nữa còn là pháp khí loại linh giáp chân quý nhất trong pháp khí phòng ngự. Oanh, nghe điều này, dưới hội trường nhất thời oanh động. Cách chương.